Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 375, mặt nhật phế thổ tử trị nhục lâm. Tô Thánh không đi quan sát, cũng không cái gì tốt quan sát, đơn giản liền là một người đi ra, một người đi vào, có lúc trước hắn lời giải thích thiểm điện tiểu đội khẳng định cũng sẽ nghĩ biện pháp mau chóng. Đem Barry Allen lấy ra, cho nên chưa nói tới sinh ly tử biệt bầu không khí cũng sẽ không quá bi thương. Lãng phí thời gian như vậy còn không bằng cùng gối ôm ngủ thêm một hồi đây. Lỗ hổng mở ra, Barry Allen cùng mọi người tốt một phen cáo biệt. Cisco đám người càng là cam đoan sẽ mau chóng nghĩ biện pháp cứu Barry Allen đi ra. Đi theo, Barry Allen tiến vào thần tốc lực. Speed Force, không bao lâu Kid Flash liền đi ra. Kid Flash ra ngoài sau tự nhiên bị đám người một trận oán trách. Đủ loại chi tiết cũng liền không đồng nhất một miêu tả. Tóm lại, Barry Allen tiến vào sau thiểm điện tiểu đội người liền bắt đầu tức giận phấn đấu nghiên cứu làm. Sao có thể giấu giếm được thần tốc lực? Speed Force đem Barry Allen cứu ra. Ấy nấy Kid Flash là nỗ lực tăng lên mình muốn thay thế Barry tạm thời bảo hộ Central City. Không bao lâu Central City người liền phát hiện The Flash không thấy. Nhiều hơn một cái Kid Flash. Không mấy tháng thời gian Tô Thánh đoán chừng thiểm điện tiểu đội hẳn là nghiên cứu không ra có thể cứu Barry Allen đi ra biện pháp. Cho nên trong lúc đó Tinker hẳn là cũng sẽ không áp dụng hành động gì. Cho nên Tô Thành dẫn theo bao lớn bao nhỏ vật tư thu nhỏ sau đi mặt nhật phế thổ thế giới. Trước đó đưa Magenta thời điểm Tô Thành không có quá mức dừng lại cho nên cũng không làm sao chú ý. Một lần này đi qua mới phát hiện biến hóa không nhỏ. Đầu tiên là doanh địa đã triệt để phát triển. Vẻn vẹn là nhân khẩu đoán chừng phải có trên vạn người. Quy mô phát triển cùng thành trại không sai biệt lắm. Thậm chí rất nhiều nơi còn bắt đầu trồng thực vật. Một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Xem ra Magenta sau khi tới hẳn là cũng phát huy không ít tác dụng. Rất nhiều sắt thép phương diện kiến tạo cũng đều là xuất từ bút tích của nàng. Đi tới doanh địa phía trên, Tô Thánh vừa xuất hiện chỉ thấy chi đâu 5 người hưng phấn xông tới. Lắc lư, hống hống thì thầm, rất là náo nhiệt. Không thể không nói, mặc dù chỉ là mang chi đâu ra ngoài nghỉ ngơi, nhưng rất hiển nhiên hành động này để nguyên bản căn bản không có tiếp xúc, không có cảm tình năm. Người đối với Tô Thánh cảm giác đều đã bất đồng, cỗ này thân cận còn có thể cảm giác được. Những người khác đâu? Tô Thánh cười hỏi, các nàng dẫn người đi ra. Trong nhà chỉ có Poison Ivy cùng Patty. Chi đâu giải thích nói, đi ra. Làm gì đi? Harley, Liz Sherman, Insa Hopstyle, Magenta, còn có Furiosa đều đi ra ngoài. Còn dẫn người đi ra. Cái trận thế này là dự định mở rộng địa bàn chinh phục thế giới sao? Chỉ đầu đám người giải thích một chút Tô Thánh thế mới biết. Xác thực xem như phát động chiến tranh. Chủ yếu là một bên phát triển quá tốt rồi. Chung quanh mấy cái bộ lạc. Nói thí dụ như dâu bất tử a, còn có cái gì Bullet Farm, ga thao cái gì, những người này lợi dụng chỉ có dụng cụ đều tự cải tạo đội xe. Vũ khí cái gì, tất cả mọi người đang khuếch trương, tranh đoạt tài nguyên, tránh không được liền muốn phát sinh chiến tranh. Trước đó tất cả lớn nhỏ ma sát cũng có, Harley còn đi qua dâu bất tử bên kia giành được chi đâu 3 người các nàng. Ngay từ đầu chung quanh thực lực còn bị Harley năng lực thần kỳ trấn nhiếp nhưng về sau không có. Cách, không thể một mực nhường nhịn a, cho nên mấy cái bộ lạc dứt khoát liên hợp lại muốn phản kháng. Sau đó nha, Harley các nàng liền bắt đầu dẫn người nguyên một đám thu thập. Đánh dụng bọn họ trận doanh, thu nạp bọn họ người sống sót, quy mô phát triển càng lúc càng lớn, không thể không nói. Harley bọn họ xuất thủ kia liền là lựu đạn đánh con muỗi. Hoàn toàn chính là nghiền ép. Tô Thánh căn bản cũng không lo lắng, cho nên sẽ mang đến vật tư lấy trước đi ra thu xếp tốt đi cùng gặp một chuyến Poison Ivy trò chuyện. Một hồi sau đó mới trở về ngũ nữ bên người. Sau đó nha, tự nhiên là lôi kéo các nàng trở về phòng happy một chút. Kỳ thật coi như Tô Thánh không làm như vậy, các nàng cũng sẽ làm như vậy. Nhất là chi đâu, trở về sau thế nhưng là rất muốn Tô Thánh. Năm người cùng một chỗ, Tô Thánh cơ hồ đều bị chôn trong biển người. Màn đêm thời gian, Harley dẫn người trở về. Cùng một chỗ mang về còn có mấy cái doanh trại người sống sót. Vật tư, bao quát dâu bất tử đám người doanh trại lão đại đầu. Nhất cử san bằng, mở cống xả nước, đủ loại vật tư phát thả. Toàn bộ doanh địa đều xa vào đến chè chén say sưa bên trong. Harley nói vài câu sau liền cùng đám người bao vây Tô Thánh. Tửu chỉ nhục lâm, thêm lời thừa thãi căn bản không cần nói. Đến cuối cùng, ngoại trừ Tô Thánh bên ngoài cơ hồ tất cả mọi người đều say. Liếc nhìn lại hoành bảy kiên tám trừ bỏ bạch chính là bạch. Dâu bất tử chết rồi. Xem như điện ảnh nhân vật chính mắc càng là rất sớm liền lĩnh cơm hộp. Trên cơ bản Mad Max nội dung cốt truyện cũng sớm đã hoàn toàn thay đổi. Bất quá cũng không để ý. Dù sao có thể diễn biến thành dạng này, diễn biến ra Mad Max nhân vật đều xem như ngoài ý muốn. Coi như hoàn toàn thay đổi cũng không để ý. Chỉ cần Harley chơi cao hứng là được rồi. Ở chỗ này đại khái đợi 7-8 ngày tả hữu, Tô Thánh mang tới một chút các nàng thu thập được đồ cổ a. Hoàng kim châu báu loại hình ở cái thế giới này căn bản vô dụng đồ vật rời đi. Đi một chuyến Gotham, tìm được Talia đem mấy thứ bán cho nàng thuận tiện để cho nàng thu thập chút đặc thù vật chất. Đi theo lại đông chạy tây chạy đi chung quanh một chút. Tiếp lấy hắn đi Atlantis. Atlantis, Hoàng Cung, Mera cầm trong tay tam xoa kích ngồi ở trong cung điện tựa hồ đang trầm tư lấy cái gì nhìn thấy Tô. Thánh xuất hiện Mera hơi có chút ngạc nhiên ngay sau đó đứng dậy. Chủ nhân, Atlantis sự tình xử lý xong sao? Tô Thánh trực tiếp hỏi, xem như thế đi, chỉ là, chấm ngoặc kép, Mera muốn nói lại thôi. Tô Thánh dứt khoát nói ra, vậy là được. Ngươi thông báo một chút sau đó cùng ta đi. Có thể muốn qua một thời gian ngắn mới có thể trở về. Đi đâu? Mera ngạc nhiên hỏi. Đến ngươi sẽ biết. Tính toán thời gian từ lần trước ly khai Pacific Rim thế giới cũng đi qua sắp 2 tháng cũng nên hồi đi xem một chút. Vừa vặn từ Pacific Rim thế giới ly khai kết thúc. Xem chừng thiểm điện tiểu đội hẳn là cũng có thể đem Barry Allen cứu ra. Đến lúc đó vừa vặn có thể nối liền. Mera ly khai đi bàn giao cũng không lâu lắm một lần nữa trở về. Nàng đem tam xoa kích tạm thời giao cho Lorena xem như đại diện nàng xử lý sự tình. Đi theo Tô Thánh trực tiếp ngay tại Atlantis Hoàng Cung thả ra sóng chấn động lỗ sâu. Mang theo Mera trực tiếp đi Pacific Rim thế giới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.